cũng sẽ sinh ra hiệu ứng lẫn lộn K1 trên thích, khiến tình cảm của bọn họ càng dễ sáng tỏ. Sóc Phương bình thản nói. Người ở bên cạnh sáng mắt lên, lập tức gật đầu. Cậu chủ Cao Minh, bảo bọn họ mau hành động đi, đừng làm ảnh hưởng đến tiến trình của triển lãm. Mấy người tai to mặt lớn cũng đang ngồi trong phòng bao. Đừng để bọn họ nhìn thấy chuyện xáo xào này. Tôi hiểu, cậu chủ. Người kia gật đầu rồi lui xuống. Lúc này, vô số cặp mắt xung quanh đều đổ dồn vào Lâm Chính. Bọn họ đều rất nóng lòng muốn biết Lâm Chính sẽ ứng phó với chuyện này kiểu gì. Hai người đàn ông kia đã đi tới trước bàn Lâm Chính ngồi. Chẳng nói chẳng rằng đã vung nắm đấm lên định đánh anh. Tô Nhu sốt ruột lo lắng. Định báo cảnh sát. Về phần Lâm Chính, lúc này rồi mà anh vẫn không có hành động gì. Chỉ yên lặng uống rượu vang. Dường như không quan tâm đến bất cứ chuyện gì. Cũng không có vẻ gì là lo lắng. Ai nấy đều cảm thấy khó hiểu. Người này không sợ sao? Nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc. Một tiếng quát vang lên. Dừng tay. Tất cả mọi người đều giật nảy mình. Chỉ thấy 5-6 người bước ra. Cả nam lẫn nữ. Đứng chắn trước mặt Lâm Chính. Xung quanh lập tức trở nên xôn xao. Gã béo kia cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Sau khi nhìn rõ những người này liền thất thanh kêu lên. Giám đốc Châu. Hai. Tay đấm. Kia thấy thế cũng quay sang nhìn nhau. Rồi do dự. Đây chẳng phải là giám đốc Châu của tập đoàn Chu Nam sao? Ông ta muốn làm gì vậy? Mọi người xung quanh chỉ trỏ. Không ai biết giám đốc Châu này định làm gì. Sóc Phương đứng ngoài đám người cũng hơi nhíu mày. Giám đốc Châu, ông quen biết thằng chó liều lĩnh to gan này sao? Hình như gã béo cũng quen người kia. Lập tức hỏi, người này là, giám đốc Châu muốn nói lại thôi. Sau đó hừ lạnh nói, lôi béo, những lời dư thừa tôi cũng không nói làm gì nữa. Bảo người của cậu biến ngay, thì chuyện này sẽ được bỏ qua. Nếu không, thì đừng trách tôi không khách sáo. Lôi béo nghe thấy thế thì vô cùng kinh ngạc. Sóc Phương cũng không tin vào mắt mình. Giám đốc Châu, ông muốn bảo vệ thằng vô dụng này sao? Gã béo trợn to hai mắt. Tôi chỉ ngứa mắt khi thấy cậu bắt nạt người khác thôi. Giám đốc Châu tỏ vẻ giận dữ. Ông, gã béo tức điên, đập bàn nói. Giám đốc Châu, tôi cảnh cáo ông, chúng ta từng gặp mặt mấy lần. Nhưng nếu ông chọc vào tôi, thì tôi sẽ xử lý cả ông luôn. Ông có cút không? Nếu không cút, thì đừng trách tôi không khách sáo. Gã vừa dứt lời, hai người đàn ông kia lập tức tiến về phía giám đốc Châu. Mấy người phía giám đốc Châu liền trở nên căng thẳng. Tuy bọn họ đông người, nhưng đều là nhân viên văn phòng. Chưa đánh nhau bao giờ. Nếu động tay động chân thì cũng không tự tin lắm. Nhưng đúng lúc hai người lại gần giám đốc Châu. Trong đám người lại vang lên giọng nói bình thản. Lôi Hạo, cậu càng ngày càng to gan rồi đấy. Sự kiện như thế này mà cậu cũng dám làm can. Cậu thực sự không sợ làm mất mặt người của tỉnh Quảng Liễu chúng ta sao? Dứt lời, lại thêm một người bước ra khỏi đám người. Gã béo nhìn thấy người này, sắc mặt lập tức trắng bệch. Cách Trương.